Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 267 chương 2650 tiên vốn vô lương chín trọng đường đánh không thắng sơ tranh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sơ tranh chiếm lấy địa bàn của hắn. Bất quá xét thấy sơ tranh đáp ứng giúp hắn cho nên trọng đường chỉ là hầm hừ ngồi ở một bên. Ngươi ở chỗ này bao lâu? Đứa trẻ nhỏ cắn thịt thỏ không lên tiếng. Ngươi một mực một người mặc kệ sơ tranh hỏi cái gì, đứa trẻ nhỏ đều hạ quyết tâm không ra. Sơ tranh cái gì đều hỏi không ra tới. Hỏi mấy vấn đề về sau, sơ tranh cũng không hỏi, nàng đứng dậy rời đi sơn động. Bên ngoài sơn động là rất lớn một mảnh hồ, vân vụ vẫn vít, lại có mấy phần tiên khí. Bờ hồ có một ít tiểu động vật đang uống nước, hình tượng tường hòa giống thế ngoại đào nguyên. Nhưng mà lại hướng nơi xa nhìn, nhìn thấy chính là một mảnh sương mù mông lung sương trắng. Liền nơi xa trời đều thấy không rõ. Rõ ràng nước hồ trên không là trời sáng bạch vân. Sơ tranh quay đầu liền gặp một con hỏa hồng tiểu hồ ly ngó giáo giác. Đối đầu nàng ánh mắt. Tiểu hồ ly a một tiếng. Quay đầu liền chạy. Trong tay áo sợi bạc rơi xuống, hướng phía tiểu hồ ly đuổi theo. Một lát sau tiểu hồ ly bị sợi bạc lôi trở lại. Tiểu hồ ly bị trói chặt, miệng đều bị ngăn chặn. Lúc này chính ngơ ngô giãy giụa. Sơ tranh trước sờ soạng một cái tiểu hồ ly xóa tung cái đuôi. Tiểu hồ ly nhe răng trợn mắt, hướng nàng gầm nhẹ. Sơ tranh cũng không thèm để ý, lại lột hai lần. Các loại tiểu hồ ly tức giận đến nghĩ đào tự sát thời điểm. Nàng mới chậm rãi lên tiếng. Bên trong đứa bé kia ngươi rất quen. Tiểu hồ ly ngơ ngô hai tiếng. Cũng không biết có ý tứ gì. Sơ tranh đem nó miệng buông ra. Tiểu hồ ly lập tức hướng trong sơn đồng hô. Trọng đường. Chạy mau, đó là cái biến thái. Sơ biến thái tranh trầm mặt lột hai lần cái đuôi. Tiểu hồ ly mắng càng hung. Thế nhưng là nó gọi lớn tiếng như vậy, trong sơn đồng đều không có cái gì đồng tính. Tiểu hồ ly vừa vội vừa tức. Kêu xong không, sơ tranh chờ lấy tiểu hồ ly cuống họng hô bốc khói. Cái này mới nói yên tâm, hắn nghe không được. Ngươi cùng trọng đường rất quen sao? Không quen. Không biết. Sơ tranh níu lấy đuôi cáo nhỏ. Ngươi cái này cách đuôi ra lông cũng không tệ lắm. Trọng đường là bạn của ta. Tiểu hồ ly gầm thét. Ngươi đừng nhúc nhích ta. Cách đuôi kia là tu vi của nó, là nó tu luyện lâu như vậy thành quả là. Không mặt mũi gặp hồ. Ô ô ô. Chết biến thái, hắn một mực một người đợi ở chỗ này. Tiểu hồ ly. Bên ngoài nguy hiểm như vậy. Hắn ở đây nhiều an toàn a. Bên ngoài có sống ngươi dạng này biến thái. Trọng đường mới không đi ra đâu. Sơ tranh. Ta chỉ là hỏi hắn có phải là một người đợi ở chỗ này. Cái này đều trả lời lộn xộn cái gì. Hắn ở đây bao lâu? Tiểu hồ ly không nhớ rõ. Rất lâu. Ta vẫn là một đầu cách đuôi thời điểm hắn chính là chỗ này. Sơ tranh. Hồ ly tu luyện ra tam vĩ đến bao lâu thời gian? Sơ tranh không biết. Nhưng khẳng định không phải một hai năm. Tiểu hồ ly nói trước kia trọng đường đều đang ngủ say. Trọng đường ban đầu không phải lớn như vậy. Không sai biệt lắm chỉ có một lượng tuổi. Hắn ngủ say trong lúc đó tỉnh lại liền sẽ bình thường lớn lên. Nhưng là rơi vào trạng thái ngủ say về sau lại sẽ đình chỉ sinh trưởng. Trọng đường thanh tỉnh thời gian không nhiều, phần lớn thời gian đều đang ngủ say. Hắn chính là như vậy mạn mạn dài đến bây giờ lớn như vậy. Tiểu hồ ly nói phổ cận tiểu động vật đều rất thích hắn, bình thường thích nhất tụ tập tại hắn trong sơn đồng tu luyện. Trọng đường ngủ say thời gian thân thể của hắn cùng tư duy đều sẽ dừng lại. Cho nên hắn hiện tại tâm tính, xác thực chính là đứa bé. Ngươi biết hắn ném đồ vật là cái gì không? Hạt châu. Cái gì hạt châu? Tiểu hồ ly không quá nguyện ý nói. Sơ tranh dắt lấy nó cái đuôi. Tiểu hồ ly một bên hô có lỗi với trọng đường, một bên anh nói. Ta không biết, màu lam, rất xinh đẹp. Tiểu hồ ly nói hạt châu kia một mực tại trọng đường bên người. Bọn nó trừ cảm thấy hạt châu kia rất xinh đẹp bên ngoài. Không có phát hiện có cái gì đặc biệt. Nhưng là trọng đường rất bảo bối, cho nên bọn nó cũng đều giúp hắn nhìn xem hạt châu kia. Nhưng là liền trước đó. Không biết từ chỗ nào chạy vào một con bọn nó chưa thấy qua yêu. Thừa dịp mọi người không chú ý. Đem hạt châu kia trộm đi. Hạt châu không có, trọng đường liền tỉnh. Tiểu hồ ly nói không nên lời trọng đường lai lịch, cũng nói không nên lời hạt châu kia đến cùng có làm được cái gì. Cũng liền mau còn có thể lột một lột. Sơ tranh hao mau hao dễ chịu, lúc này mới thả tiểu hồ ly, một lần nữa trở lại sơn động. Đứa trẻ nhỏ vẫn ngồi ở nguyên địa, không có ăn cái gì, đang nhìn sắp dập tắt đống lửa ngẩn người. Sơ tranh đi qua. Ngươi hạt châu kia. Đối với ngươi rất trọng yếu sao? Đứa trẻ nhỏ ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt có chút mờ mịt. Một hồi lâu hắn dùng tay chỉ mình trái tim. Không, ta không thoải mái, ta muốn ta đồ vật. Hắn nói vừa bắt đầu rơi nước mắt. Sơ tranh, nắm thảo ngươi chuyện ra sao đường đường nam nhi. Được rồi, hắn còn là một nai bé con. Trọng đường nước mắt liên thành xuyên, lạch cạch rơi xuống. Khóc đến sơ tranh chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết nên làm sao hống. Sơ tranh nghiêm mặt, đừng khóc. Ta khó chịu. Đứa trẻ nhỏ nai thanh nai khí, ta cũng không muốn khóc, thế nhưng là ta nhìn không được, ô ô. Sơ tranh ôm hắn lên đến, đừng khóc, ta cái này dẫn ngươi đi tìm được ngươi rồi hạt châu, được rồi. Đứa trẻ nhỏ ghé vào bả vai nàng bên trên, có thật không ăn. Đứa trẻ nhỏ khóc thút thít một tiếng. Sơ tranh thử dò xét hạ trọng đường ngực, tim có đập, nhảy còn rất có sức lực. Vậy hắn mới vừa nói lời kia có ý tứ gì? Sơ tranh ôm trọng đường ra ngoài. Tiểu hồ ly gặp bọn họ ra. Muốn lên trước. Lại có chút sợ. Ngươi muốn dẫn trọng đường đi chỗ nào đi tìm hắn hạt châu? Ngươi muốn giúp trọng đường tìm hạt châu sao? Bằng không thì đâu khóc thành dạng này. Có thể không giúp hắn tìm sao? Muốn tinh tinh cũng phải hái a. Tiểu hồ ly khẽ cắn môi. Theo sau. Ta cũng đi. Tiểu hồ ly dẫn đường từ những cái kia trong sương mù ra. Sơ tranh lại quay đầu nhìn. Căn bản nhìn không thấy đoàn kia sương mù. Đằng sau chính là mênh mông vô bờ rừng rậm. Cũng không nhìn thấy cái kia hồ bạc cùng sơn động. Tiểu hồ ly giải thích một câu, nơi này có kết giới. Sơ tranh thu tầm mắt lại. Vỗ trọng đường phía sau lưng. Còn khóc sao? Trọng đường đã không khóc. Chỉ là còn không có quá trở lại bình thường. Con mắt đỏ ngầu lắc đầu. Sơ tranh đi rồi một khoảng cách nhìn thấy cử long. Nàng bị trọng đường dùng đạo cổ mang vào trong hang về sau. Cái này cử long đã không thấy tăm hơi. Sơ tranh cũng không xác định là cử long mình trượt. Vẫn là mất. Cử long chính cắn một con gấu yêu hoát hoát. Sơ tranh đưa tay che trọng đường con mắt. Không cho hắn nhìn kia không tốt lắm hình tượng. Tiểu hồ ly tựa hồ có chút sợ cử long trốn đến nơi xa. À! Cô nai nai! Ngươi có thể tính ra đến rồi? Cử long nhìn thấy sơ tranh. Vấy đuôi tới. Cái này cái gì phá địa? Ta còn không thể nào vào được. Cử long còn thật không phải mình trượt. Nó là đột nhiên bị một cỗ lực lượng cho bắn ra đến. Ngươi có thể trông thấy kết giới sao? Cử long tuyệt không hiếm lạ. Vậy thì có cái gì nhìn không thấy? Ta liền nhìn không thấy. Đương nhiên đại lão là không thể nói. Sĩ diện xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 267 chương 2651 tiên vốn vô lương một không sơ tranh trở lại trước đó vị trí. Nơi đó đã không ai. Bên kia. Trọng đường đưa tay chỉ một cái phương hướng. Ngươi có thể cảm giác được đứa trẻ nhỏ gật gật đầu, ăn. Sơ tranh để cử long mang lấy bọn hắn bay qua. Cử long không quá tình nguyện. Cuối cùng khuất phục tại sơ tranh dưới dâm uy. Chở hai người một hồ. Hướng trọng đường chỉ phương hướng đuổi theo. Trọng đường quá nhỏ, mình ngồi không vững, mình từ sơ tranh ôm. Trọng đường ngồi ở sơ tranh trong ngực, bốn phía phong hòa vân cấp tốc lui về sau. Bọn họ lúc này ở trong tầng mây, phía dưới cảnh sắc hoàn toàn thấy không rõ. Nó là rồng sao? Trọng đường ngửa đầu hỏi sơ tranh. Không phải. Vậy nó làm sao có sừng rồng? Giả. Đây là thật sự sừng rồng có được hay không? Cử long phản bác. Mặc dù nó là giả rồng có thể mọc ra sừng rồng là thật sự, vì cái gì thật sự sừng rồng không phải rồng? Sơ tranh cảm thấy lời giải thích này đứng lên rất phiền phức, cho nên quyết định trầm mặc, giả bộ như không nghe thấy. Trọng đường rất nhanh liền bị những khác hấp dẫn ánh mắt, không còn quan tâm có phải là rồng vấn đề này. Lúc này cử long bay hơi thấp, chính dễ dàng trông thấy nơi xa như họa quyển một bày ra mở thanh sơn dòng sông. Nguyên lai bên ngoài là như vậy. Ngươi không có ra qua trọng đường lắc đầu. Sơ tranh thương tiếc sờ sờ đầu hắn, cái này đáng thương. Trọng đường đối với ngoại giới cảnh sắc hiếu kỳ, một hồi ghé vào sơ tranh bả vai, một hồi lại ngồi xuống. Sơ tranh phải che chở hắn đừng ngã, lại muốn cho hắn có thể nhìn gặp cảnh sắc bên ngoài. Cự long ngẫu nhiên quay đầu nhìn một chút, đều có chút lo lắng vì này cô nai nai đem đứa trẻ nhỏ cho ném xuống. Nhưng mà trọng đường dày vò một đường, sơ tranh cũng không có đem hắn ném đi. Trọng đường chỉ vào nơi xa sơn phong, ngay ở phía trước. Sơ tranh theo nhìn sang bên kia là dãy núi linh khí dư giả, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút kiến trúc. Vô lượng tông. Ba tông thi đấu sắp đến, tông môn từ trên xuống dưới người đều rất khẩn trương, liền sợ ra chút gì sai lầm. Trước sơn môn trấn giữ đệ tử đều gia tăng gấp đôi. Có đệ tử cùng đồng bạn bát quái. Vừa rồi kia động tính là chuyện gì xảy ra à, vạn cực tông người đi gấp. Bị vây quanh lên núi. Nghe nói tựa như là xảy ra chuyện gì. Ta vừa rồi xuống tới thời điểm nghe một nội môn sư huyên nói là minh thương tiên tôn đồ để bị thương. Bị thương đều hưng sư động chúng như vậy, ta nhìn vạn cực tông đám người kia khẩn trương đến tựa như là trời muốn sập. Ai? Ai biết được? Đừng hàn huyên, giống như có người đến. Nơi xa có một cô nương ôm một đứa tiểu hài nhi hướng bên này tới. Đứa trẻ nhỏ ngày thường trắng trắng mềm mềm. Cực kỳ đáng yêu. Cô nương kia cũng ngày thường thật đẹp, chính là nhìn có chút lạnh, mặt không. Thay đổi đi tới, giống như mang theo sát khí giống như. Đối xử mọi người tới gần. Một tên đệ tử tiến lên ngăn lại nàng. Cô nương. Ngày là sơ tranh không có mặc vạn cực tông đệ tử phục. Cho nên không thể dựa vào quần áo nhận thức. Sơ tranh sư muội. Sơ tranh còn chưa mở miệng, trước có người bảo nàng. Một vị trưởng lão mang theo mấy người đệ tử từ phi hành linh khí bên trên xuống tới. Sơ tranh sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này, tiên tôn đâu? Những người này là tiếp vào tin tức từ vạn cực tông chạy đến. Không biết. Sơ tranh giọng điệu rất nhạt. Nguyên lai là vạn cực tông sư muội. Thủ sơn đệ tử hành lễ, minh thương tiên tôn đã ở trên núi. Hiển nhiên lúc này đi gặp minh thương tiên tôn quan trọng hơn, đều không quan tâm sơ tranh ôm đứa bé là ai. Sơ tranh bị ép đi theo đám bọn hắn lên núi. Vô lượng tông đệ tử đem bọn hắn dẫn tới một chỗ viện lạc. Đại bộ phận đệ tử đều ở nơi này. Tam trưởng lão. Tam trưởng lão ngài đã tới. Tam trưởng lão ra hiệu bọn họ không cần hành lễ, thế nào tiên tôn ở bên trong cho sư muội trị liệu. Một tên đệ tử nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Lúc ấy bọn họ bị tập kích về sau. Minh Thương liền chạy về. Sau đó mang theo thu khỉ hướng khoảng cách tương đối gần vô lượng tông chạy tới. Hiện tại Minh Thương chính cho thu khỉ trị liệu. Minh Thương đã ở bên trong, tình huống bây giờ không rõ, bọn họ ở bên ngoài lo lắng cũng vô dụng. Sơ tranh sư muội, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các loại sự tình nói xong, có người trông thấy sơ tranh biểu lộ biến đổi. Ta vì cái gì không thể ở đây? Sơ tranh bình tĩnh không lay động hỏi lại. Ngươi không phải bị kia người kỳ quái bắt đi sao? Minh Thương sau khi trở về không ai nói cho Minh Thương sơ tranh bị mang đi. Minh Thương lúc ấy lo lắng thu khỉ, cũng không nhiều đợi, cho nên căn bản là không có người nói qua sơ tranh sự tình. Lúc này đột nhiên trông thấy sơ tranh, đám người này bỗng nhiên kịp phản ứng, phần lớn người bắt đầu trột dạ. Lúc ấy bọn họ tức giận sơ tranh không cứu thu khỉ, cũng tức giận nàng nói ra như vậy, để tất cả mọi người khó xử. Chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão nhíu mày hỏi thăm. Sơ tranh trước lên tiếng. Ta bị người bắt đi. Xem bộ dáng là bọn họ không nói. Bây giờ nhìn ta không chết. Kinh ngạc thôi. Tam trưởng lão ánh mắt quét về phía đối diện đệ tử. Tam trưởng lão. Lúc ấy chúng ta bị tập kích đều không có lấy lại tinh thần. Lúc ấy rất hỗn loạn. Chúng ta cũng không có chú ý sơ tranh sư muội không thấy. Mỗi người bọn họ nháy mắt. Lúc này tình huống này chỉ có thể dạng này. Tổng không thể nói là bọn họ không có nói cho minh thương tiên tôn. Sơ tranh sư muội bị người bắt đi a, dù sao là nàng thấy chết không cứu trước đây. Là, tam trưởng lão chúng ta lúc ấy đều lo lắng thu khỉ sư muội, không có chú ý tới sơ tranh sư muội. có cái thứ nhất thì có cái thứ hai. Rất nhanh cơ hồ tất cả mọi người phụ họa. Không lên tiếng người cũng đứng ở phía sau cúi đầu, không rên một tiếng. Ngươi bị thứ gì bắt đi? Tam trưởng lão hỏi Sơ Tranh. Một người người kỳ quái, hắn lúc ấy tập kích chúng ta, giết chúng ta mấy cái đệ tử. Có người đệ tử đoạt đáp. Người kia quá kỳ quái, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải Minh Thương Tiên Tôn trở về, hắn đột nhiên chạy, sợ là chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, bọn họ ngược lại còn ủy khuất lên. Không quản các ngươi nói thế nào, các ngươi đều không có đem ta bị bắt sự tình nói cho Minh Thương, đây là sự thật. Chúng ta đều nói. Bởi vì tình huống quá khẩn cấp. Sơ Tranh sư mỗi ngươi không phải cũng không có chuyện gì sao, làm gì nếu lấy không thả Thu Khỉ sư mỗi hiện tại còn không rõ sống chết đâu. Sơ Tranh đánh gãy đối phương, vậy nếu là bị bắt chính là Thu Khỉ đâu. Viện tử đột nhiên an tính lại. Sơ Tranh cũng không khách khí. Trực tiếp hỏi Tam trưởng lão. Tam trưởng lão cảm thấy việc này như thế xử lý, nàng hiện tại đã vẫn là Vạn Cực Tông người. Vậy liền theo Vạn Cực Tông quy củ tới. Đồng môn sư muội bị bắt đi, lại không có một người nói cho Minh Thương Tiên Tôn. Một người có thể là đã quên, nhưng một đám người làm sao có thể là đã quên, việc này là rất nghiêm trọng. Tam trưởng lão đã biết rõ ràng toàn bộ. Cao mày nói. Theo quy củ xử lý. Sau khi trở về các đệ tử trừng trị đường lãnh phạt. Đám người. Có người oán hận trừng Sơ Tranh một chút. Phảng phất là đang chỉ trích nàng rõ ràng không có việc gì, vẫn còn muốn tìm sự tình. Sơ Tranh không sợ chút nào nhìn trở lại. Nàng lại không sai, sợ cái gì? Đại lão có gì phải sợ? Tam trưởng lão xử lý tốt sự tình để đại bộ phận đệ tử trước tàn chớ đầy ở đây. Tam trưởng lão nhìn một chút Sơ Tranh, hỏi nàng, Sơ Tranh bắt ngươi người kia là ai không biết? Sơ Tranh nói mình nửa đường chạy, không biết người kia lai lịch gì. Tam trưởng lão lúc này mới chú ý tới trọng đường giống như, ngươi đứa nhỏ này từ đâu tới? Nhặt. Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều, nhìn một mình hắn, liền mang theo, Tam trưởng lão còn có vấn đề gì không? 267